Đệ nhất danh sách, chương 155, hắc điếm bán hắc dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy La Lam hiện tại e rằng đối với siêu phàm giả đã có chấp niệm lúc trước Trần Vô Địch nói vậy. Bôn Ba Nhi bá nghĩ xúi dục hắn, kết quả bị hắn hỏa nhãn kim tình thoáng cái liền cho xem thấu. Hắn Tề Thiên Đại Thánh có thể cho một cái yêu quái làm việc sao vậy, khẳng định không được a, yêu quái lại không đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Mà bây giờ, La Lam vì siêu phàm giả lại vẫn tự mình mạo hiểm đi cứu hồi Đông Phụ Nam, hơn nữa rồi hướng Đông Phụ Nam khởi xướng kích liệt mãnh công, chỉ bất quá Đông Phụ Nam thủy chung chướng mắt hắn a. Thời gian Nhâm Tiểu Túc còn tìm La Lam hỏi qua, này Đông Phụ Nam cô nương vạn nhất có vấn đề gì, người này vứt mị nhãn chẳng phải ném sai chỗ à, hơn nữa, nếu như Đông Phụ Nam có vấn đề, Nhâm Tiểu Túc thu nhận nàng chẳng khác nào ở bên người thả cái bom hẹn giờ a. Kết quả La Lam nói hẳn là không có vấn đề a, nhìn lên như vậy thanh thuần. Không phải là ngươi lớn như vậy một nhân vật cũng không điều tra thêm sao? Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Đây cũng không phải là chúng ta trưởng khống hàng giáo. La Lam đương nhiên nói. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc mơ hồ cảm thấy không đúng. Hắn nhiều lắm đề phòng này Đông Phụ Nam mới được. Liền vào lúc này, cung điện bỗng nhiên nói. Chi nhánh nhiệm vụ thu nhận gặp rủi ro người 7 thiên 17. Hoàn thành nhiệm vụ có thể giải tỏa tự động bán vận tải cơ tân thương phẩm. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hắn còn tưởng rằng tự động bán vận tải cơ chỉ có hắc dược có thể mua đâu, nguyên lai là dựa vào nhiệm vụ tài năng giải tỏa tân thương phẩm. Vậy nhiệm vụ này muốn hoàn thành còn không phải rất dễ dàng. Buổi tối lúc ăn cơm sau Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như không có việc gì đối với Đông Phụ Nam hỏi. Ngươi siêu phàm năng lực là cái gì? Ta khí lực khá lớn. Đông Phụ Nam nhỏ giọng nói. Khí lực đại, Nhâm Tiểu Túc cảm giác điều này có thể lực có phần gân gà a. So với người bình thường lớn hơn bao nhiêu? Đại khái là hai cái trưởng thành nam tính lực lượng a, Đông Phụ Nam nói. Bất quá ta lực lượng vẫn còn ở tăng trưởng, về sau nói không chừng còn có thể càng mạnh. Nhâm Tiểu Túc có phần cảm khái, nói thật bằng vào ngươi điều này có thể lực có thể trốn ra thật đúng là dựa vào La Lam bọn họ trợ giúp. Hắn không yên lòng, Đông Phụ Nam giải thích, cái kia ánh mắt cùng ngữ khí liền không đúng, quảng cáo, vậy ngươi sau này có cái gì ý định? Nhâm Tiểu Túc hỏi, nói thật hắn không phải là đặc biệt thích tùy hứng nữ hài, người khác cứu ngươi, ngươi cho dù lại nhìn không quen hắn cũng tối thiểu nói tiếng cảm ơn a. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc còn có chút thay La Lam bênh vực kẻ yếu nha. Đông Phụ Nam suy nghĩ một chút nói, ta tổn thương ngày mai sẽ hảo, ta muốn đi tìm hỏa chủng công ty báo thù. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, ngươi không thể đi, vì sao? Đông Phụ Nam sửng sốt. Đầu tiên hỏa chủng công ty đã bị trục xuất ra hàng rào, cho dù bọn họ ở trong hàng rào trả lại người ẩn giấu, nhưng ngươi hẳn cũng tìm không ra. Nhâm Tiểu Túc nói, tiếp theo, ngươi nếu như bị bắt nghiêm hình tra tấn, nói không chừng còn có thể bại lộ chúng ta thu nhận ngươi sự tình. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm ngươi đi ta nhiệm vụ thế nào? Bất quá hắn nói rõ lý lẽ từ cũng là sự thật, nếu như Đông Phụ Nam bị nghiêm hình tra tấn thú nhận bọn họ, đến lúc đó vạn nhất hỏa chủng công ty tới trả đũa thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương này xem bộ dáng là cái rất tự mình người, cũng không có cầm người khác an nguy để trong lòng, cho nên Nhâm Tiểu Túc căn bản cũng không tin nàng. Đông Phụ Nam quật cường nói, người yên tâm, ta sẽ không đem các ngươi thu nhận chuyện của ta nói ra. Người cầm cái gì cam đoan? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, Vô Địch mấy ngày nay ngươi liền phụ trách xem trọng nàng. Kết quả nói xong Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện Trần Vô Địch có phần buồn bực không vui, thời điểm này Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng nói với Trần Vô Địch hai câu, Trần Vô Địch lập tức liền mặt mày hớn hở lên đáp ứng. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói. Người nói với hắn cái gì để cho hắn vui vẻ như vậy? Muốn cho hắn vui vẻ rất đơn giản a, Nhan Lục Nguyên uống miệng cháo nói. Gọi hắn Tề Thiên Đại Thánh là được. Nhâm Tiểu Túc sững sờ nửa ngày, hắn chợt phát hiện Nhan Lục Nguyên tiểu tử này rất biết bắt lấy trọng điểm a, chỉ thấy Đông Phụ Nam thừa dịp Nhâm Tiểu Túc nói chuyện với Nhan Lục Nguyên thời điểm liền nghĩ chạy trốn, nàng sợ hãi về sau không thể đi báo thù, kết quả trả lại không có chạy rất xa đã bị Trần Vô Địch cho nói trở về. Khí lực nàng lớn hơn nữa, hiện tại cũng không hơn được nữa Trần Vô Địch a, Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh đối với Trần Vô Địch cười nói. Tề Thiên Đại Thánh thật là lợi hại. Vậy phải, Trần Vô Địch vui thích nói. Hiện tại Nhan Lục Nguyên là tại lòng hư vinh phương diện này cầm Trần Vô Địch cho cầm đến xít sao, Trần Vô Địch cầm Đông Phụ Nam cho áp giải đến Tiểu Ngọc Tỷ trong phòng, trả lại chuyên môn tìm đến một sợi dây thừng cho Đông Phụ Nam trói lại. Đông Phụ Nam đều chấn kinh, nàng bắt đầu vốn cho là mình là bị người hảo tâm cứu giúp như thế nào hiện tại cảm giác như là rơi vào những kẻ trộm bị bắt cóc đồng dạng còn kém tìm nàng người nhà yêu cầu tiền chuộc. Nàng giận dữ hét, các ngươi bằng cái gì không cho ta đi, các ngươi đây là cửa hàng nào a, khai mở là hắc điếm a, bán khẳng định cũng là hắc dược. Thời điểm này tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem nàng, Tiểu Ngọc thì cười nói. Bán thật đúng là hắc dược. Đông Phụ Nam, trước đó nàng cảm thấy Tiểu Ngọc tỷ có thể ôn nhu, nhất định là người tốt thế nhưng là giờ khắc này nàng phát hiện này Tiểu Ngọc tỷ lại cùng những người xấu đó cũng là một đám. Không nghĩ tới các ngươi là loại người này, Đông Phụ Nam phẫn nộ nói, chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi là loại người này a, Nhâm Tiểu Túc nói. Đông Phụ Nam thời điểm này còn muốn hô to cứu mạng thế nhưng là còn chưa hô xuất ra đã bị Trần Vô Địch cầm áo gối nhét im miệng mong. Nhâm Tiểu Túc cười lạnh nói. Để cho ngươi ở nơi này ở lại đó là theo ngươi rất khách khí thuyết pháp, ngươi cho dù không vì mình cân nhắc cũng phải cân nhắc ta này một đại gia tử người, ngươi còn dám chạy trốn, ta đem ngươi chân đánh gãy. Nếu như không phải là hắn nhận nhiệm vụ, lại thu La Lam tiền, Nhâm Tiểu Túc có thể sẽ. Ngày thứ hai là chủ nhật, La Lam sáng sớm bỏ chạy đến tìm Đông Phụ Nam nói chuyện, thế nhưng là hắn ngăn cách bằng cánh cửa nói nửa ngày, như thế nào đều không chiếm được Đông Phụ Nam đáp lại. Trước kia Đông Phụ Nam còn có thể mắng hắn vài câu, kết quả hiện tại cũng không mắng hắn. La Lam quay người nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, Đông Phụ Nam đi sao, còn là các ngươi đem nàng cho như thế nào? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, không có, nàng chính là không muốn nói với ngươi. La Lam nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là như thế nào liền mắng cũng không mắng ta nha. Nhâm Tiểu Túc trầm tư nói, khả năng mắng mệt mỏi a quảng cáo, a La Lam biểu thị lý giải. Nói cô nương này ngươi bày bất bình, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ để cho La Lam dứt khoát buông tha cho hảo, như vậy 7 ngày sau đó hắn cũng tốt xử trí này Đông Phụ Nam a, La Lam phiền muộn nói. Ta đây không phải trả lại không tìm được mục tiêu à, có, Nhâm Tiểu Túc ý thức được này La Lam cũng không phải cái gì si tình tuyển thủ chờ hắn tìm đến mục tiêu kế tiếp, nói không chừng liền buông tha Đông Phụ Nam, hắn nói với La Lam. Chúc ngươi may mắn, thời điểm này Đường Chu đến tìm La Lam như có cái gì việc gấp giống như vội vàng rời đi. Ca, Nhan Lục Nguyên nhìn xem La Lam rời đi bóng lưng nói. Này La Lam khẳng định tại tìm cách lấy chuyện gì, không biết hội sẽ không liên lụy đến chúng ta. Chấm, mấy người bọn hắn người đều là thông qua La Lam quan hệ mới có được hàng rào cư dân thân phận, nhưng nếu như La Lam làm loạn sự tình e rằng Lý Thị tập đoàn thanh toán thời điểm hội liên quan bọn họ một chỗ a, mặc kệ những cái này. Nhâm Tiểu Túc cao mày nói, hôm nay ngươi canh giữ ở chúng ta cửa gian phòng, ta muốn bắt đầu chế tác tạc đạn, đây mới là chúng ta át chủ bài. Đúng, hai ta thí nghiệm cái sự tình, nói qua Nhâm Tiểu Túc cầm Nhan Lục Nguyên kéo gần trong phòng, sau một khắc Nhâm Tiểu Túc nói. Ta nhiều năng lực mới, có thể ở bên trong bóng mờ mở ra một cánh cửa, chúng ta hiện tại thử một chút xem ta có thể hay không đem ngươi kéo gần cánh cửa này trong. Hảo, Nhan Lục Nguyên không có hỏi nhiều Nhâm Tiểu Túc điều này có thể lực làm thế nào, cũng không hỏi Nhâm Tiểu Túc làm thế nào học được chế tác tạc đạn. Nhâm Tiểu Túc chân thành nói, người lui về sau một chút ta muốn tại trước mặt ngươi mở ra ám ảnh chi môn. Sau một khắc Nhâm Tiểu Túc trong đầu mở ra ám ảnh chi môn, mà Nhan Lục Nguyên ngơ ngác nhìn xem đỉnh đầu chân nhà. Ca, nói ngươi có thể khống chế hảo cánh cửa này sao? Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc ý định khai mở tại Nhan Lục Nguyên trước mặt ám ảnh chi môn, nằm ở trên trần nhà. Không đúng không đúng, ta lại tới một lần, tin tưởng ta, ta rất có nắm chắc, một lần tiểu tiểu sai lầm cũng không tính cái gì, ai còn không có sai lầm qua. Nhâm Tiểu Túc lúng túng nói, sau đó, cửa mở đến trên sàn nhà. Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói, cả người hay là trước khác cầm ta làm thí nghiệm a, ta có chút sợ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.